Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1645, khổ cực kẻ đánh lén một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, Khúc Đàn Nhi quyết định thật nhanh, thậm chí không kịp cùng người nói một tiếng lời nói. Liền thân ảnh bay lên, hướng cách đó không xa ngọn núi bay lượn. Nàng mục tiêu là hòn đảo cao nhất nơi mới vừa rồi còn điềm tĩnh tại nóc nhà bóng dáng. Thời khắc này là áo trắng như tuyết bồng bềnh tung bay, gió biển thổi lên cái kia như thác nước tóc xanh, càng là giống như 9 ngày chi tiên, đẹp đến mức tận cùng nàng cử động, Tần Lĩnh phát hiện. Phòng trong Mặc Liên Thành cũng phát giác, tại một đám thương binh bên trong, cũng có một tên nam tử trẻ tuổi ngẩng đầu, hướng nàng phương hướng nhìn lại. Đứng ở đỉnh núi cao, Khúc Đàn Nhi một mặt nghiêm túc ngưng trọng, giơ lên một đôi bàn tay trắng nõn, nhanh chóng nắm bắt bí quyết. Không khí linh khí phun trào di chuyển, nhanh chóng biến ảo. Trong phút chốc đem trọn cái núi cao bao phủ, cái kia đảo áo trắng thân ảnh đều biến mất. Là không gian bí thuật, tại nàng thi triển không gian bí thuật, chỉ là nàng vì sao tại đỉnh núi cao bên trên thi triển? Chẳng lẽ nàng là muốn ẩn tàng cái kia một ngọn núi? Không đúng, Mặc Liên Thành thân ảnh lóe lên, bay ra phòng, đứng ở trên nóc nhà, ngắm nhìn qua nơi xa núi cao. Cái kia sơn cách lầu các cũng cách đó không xa, hoặc là nói, toàn bộ hòn đảo tại bọn hắn tu giả ánh mắt, kỳ thật cũng không tính lớn. Chỉ là Đàn Nhi, làm sao lại bất thình lình làm ra hành động này? Không ngừng Mặc Liên Thành nghi hoặc, Tần Lĩnh cũng nghi hoặc. Rất nhiều hư vô hương tu giả phát hiện đều âm thầm nghi hoặc, yên lặng lưu ý, sau một khắc, nàng giơ tay lên, làm ra một chút kỳ quái thủ thế, không bao lâu. Đỉnh núi cao áo trắng thân ảnh biến mất, mọi người đều một ngạc. Phía trước, một mảnh trắng xóa, không chỉ là Khúc Đàn Nhi biến mất tung ảnh, bao quát nàng chỗ cây kia một ngọn núi đều bỗng dưng không gặp. Đến cùng ra sao bí thuật, là năng lực gì, quá cường đại, nhưng là rất nhanh, phía trước linh khí phun trào. Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ chuyên chú đem song trường nhấn một cái, bỗng nhiên đè vào đỉnh núi trên mặt đất. Bí thuật không gian. Trong nháy mắt như bị chướng bong bóng một dạng, cũng như đá đầu rơi nước vào bên trong, gợn sóng không ngừng hướng bốn phía khuếch trương. Đem xung quanh cảnh, vật, người, tất cả đều bao phủ. Khuếch tán tốc độ nhanh chóng, cũng để cho người líu lưỡi. Trong lầu các đám người, vẹn vẹn cảm giác có một đạo hơi hơi gió mát lướt qua thân thể da thịt. Tiếp lấy, liền có thể trông thấy phía trước Khúc Đàn Nhi thân ảnh, liền cái kia biến mất đỉnh núi, cũng lại lần nữa xuất hiện. Chỉ là, nguyên bản đứng thẳng Khúc Đàn Nhi đã một gối nửa quỳ trên mặt đất, song trường ấn tại mặt đất, có tầng nhu hòa nhàn nhạt tử quang, đưa nàng cả người bao phủ. Mông lung, thập phần thần bí, bốn phía, một tầng hơi mỏng như xương trắng một dạng linh khí. Không có bị người cảm giác được uy hiếp, nhưng cảm giác được trong đó cường đại khí tức. Trừ quen thuộc Khúc Đàn Nhi người bên ngoài, lần đầu gặp gỡ đều biểu lộ chấn động vô cùng. Bình thường nhìn nhàn tản không có uy hiếp nữ tử, vậy mà như vậy lợi hại. Thực lực thật là sâu không lường được, đã từng bọn hắn hoặc là cũng nghe qua, tại trong thánh địa Mặc Liên Thành vợ chồng cùng Hoàng Huyền từng có một trận chiến, có thể tận mắt nhìn đến người dù sao cực ít. Những ngày này nhìn thấy nàng lúc, đều cười nhẹ nhàng, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, có điểm giống sinh bệnh bóng dáng, yếu đuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người cũng không có một tia huyền khí ba động, cũng không giống tu giả. Trừ có nhân ngẫu thế gặp được nàng ngồi xuống giống ngủ đồng dạng bên ngoài, thật không có còn lại dị thường. Trong lúc đó, nàng đem chính mình cường đại hiện ra đi ra, loại kia đánh vào thị giác cùng chấn kinh cảm giác, thật là vô cùng cường đại. Mặc dù, phần lớn người đều còn không rõ ràng Khúc Đàn Nhi là đang làm gì. Nhưng là, nồng đậm hồi hộp khí tức, bọn hắn vẫn là bị cảm nhiễm đến. Vẻn vẹn trong khoảnh khắc, toàn bộ hòn đảo đều để linh khí bao phủ, từ ngoại giới bên trên nhìn, hòn đảo biến mất. Cách chương